Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2580, chờ xuân về hoa nở. Chúng ta Tùng Giang thấy, 08, năm con là một chiếc tàu bảo vệ, hạm bên trên thông thường nhân viên chỉ có 80 đến 100 người. Hắn tại hạm đội địa vị là muốn so lớn đuổi kém rất nhiều. Cho nên tính công kích, phòng ngự tính, đều không có cường lực như vậy. Khu 8, khu 9, khu 7 không quân, chỉ một đợt tập kích liền mang đi nó. Mấy chục phát pháo đạn đập xuống, trực tiếp đem hắn oanh đến giải thể. Mà mặt khác thân cận Chu Viễn Trinh tướng lĩnh, giờ phút này vẫn không có nổ súng phản kích. Bọn hắn cũng đều tâm lạnh a. 08, năm đánh lén Minh Châu Hào dụng ý là cái gì? Bọn họ không riêng muốn làm tử chiến bên trong hạm tất cả xuyên phủ nhân viên. Bọn họ thậm chí liền hải quân bộ tư lệnh tất cả bị bắt tướng lĩnh. Bao quát Chu Viễn Trinh vấn đề an toàn, đều không để ý. Nói trắng ra, chính là muốn xử lý Chu Viễn Trinh cùng xuyên phủ người. Để thân cận Chu Viễn Trinh tướng lĩnh triệt để hết hy vọng. Tư lệnh đã chết trận. Các ngươi không phản kháng, cũng phải làm tù binh. Đây là quân sự cuốn theo, chết bảo vệ hạm đội đấu pháp, nhưng tương tự đây cũng là hữu hiệu. Minh Châu Hào trung ương khoang bị đạn pháo oanh kích đi ra một cái rộng dài hơn 6 mét, làm dài hơn 4 mét lỗ thủng lớn. Khoang nội bộ bạo tạc càng nghiêm trọng hơn. Xuyên di đạn là trước đánh vào đến, phía sau bạo tạc, trong phòng rất nhiều công trình toàn bộ bị phá hủy. Ánh lửa khắp nơi đều là biến hình tấm thép, bị nổ nứt ra máy tập thể hình khắp nơi đều là mê muội, kịch liệt mê muội sau đó. Kiêu ca dẫn đầu mở to mắt, hắn ngồi liệt tại cửa, trên thân đè ép một cái bằng sắt tủ đứng, chân trái bắp chân bộ vị, cắm vào một khối bạo tạc phía sau bắn bay tới tấm thép. Cả người ánh mắt đờ đẫn, không ngừng gào thét, lão nhị, mã lão nhị. Nhà vệ sinh bên cạnh, mã lão nhị cũng mở mắt, bản năng đánh bay trên thân phế tích nát vật, chậm rãi đứng thẳng người. Hắn tương đối may mắn, bạo tạc phía trước là đưa ra tại hành lang nhà vệ sinh bên cạnh. Nơi này nhận đến tác động đến nhỏ bé, cho nên trên người hắn chỉ có một ít chầy thương. Mã lão nhị sau khi thức dậy, kéo cái cổ quát, người đâu? Đáp lời, còn có ai? Đáp lời. Từng tiếng kêu to, Lâm Thành Đống, Chu Trứng, Chu Viễn Trinh, Tiểu Kỳ, phó trấn đám người, phân biệt từ từng người vị trí đứng dậy. Bọn họ cũng khác nhau trình độ bị thương, mà cũng có mấy tên xuyên phủ quân tình nhân viên, đang bố trí phòng thủ điểm vị thời điểm, trực tiếp chết tại trung tâm vụ nổ. Mã lão nhị nhìn xem mọi người quen thuộc gò má, vừa muốn buông lỏng một hơi, phó trấn đột nhiên quát. Ngoặc kép chấm chấm, bảo quân, tiếng nói rơi, mọi người quay đầu nhìn về phía đạn pháo đệ nhất điểm rơi vị trí. Một chỗ bị nổ mở bong tàu bên cạnh, bảo quân bị giáp tại biến hình cửa khoang cùng một chỗ cố định tủ đứng trung ương. Bả vai hắn đã thôi biến hình cửa khoang thông suốt mở. Cả người thân thể nghiêng đứng ở nơi đó, tạm trên đùi, trên cánh tay tất cả đều là hỏa diễm. Lưỡng cự y phục tác chiến là có phòng cháy nhịn hâm nóng công năng. Nhưng cho dù dạng này, đạn pháo tại đánh xuyên qua vách tường tấm lúc sinh ra nhiệt độ cao, vẫn là để trong phòng thưa thớt có thể đốt tài liệu. Nháy mắt đốt lên đại hỏa, bảo quân thật là bất hạnh. Hắn tại vị trí chính là khoảng cách rơi đạn điểm gần nhất cửa khoang. Một phát đạn pháo đánh tới, hắn trả xong toàn bộ không có phản ứng, liền bị biến hình cửa khoang cùng tủ đứng cho kẹp lấy. Cứu, cứu hắn, Lâm Thành Đống, phó trấn dẫn đầu chạy nhanh tới, thuận tay quơ lấy trong phòng tấm sắt, đi tới bảo quân trước người, không ngừng nện hắn trên thân thể hỏa diễm. Mã lão nhị giờ phút này đã quên an nguy của mình. Hắn trực tiếp tay không níu lại bảo quân đã bắt đầu thiêu đốt cánh tay, không ngừng hướng bên ngoài lôi kéo hắn. Bảo quân kẹp ở bên trong, thân thể vừa dùng lực, bả vai nổi lên thổi phù một tiếng, một khối to bằng đầu nắm tay huyết nhục, trực tiếp bị phun ra biến hình cửa khoang cho cắt, mắt trần có thể thấy rơi xuống dưới. cứu hắn, mau cứu hắn. Mã lão nhị mang theo tiếng khóc nức nở giống lên một tiếng. Đạp đạp, đúng lúc này, bạo tặc miệng bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Phó trấn phản ứng rất nhanh, bắt lại mã lão nhị cánh tay quát, rút lui trước một cái. Lui đạp ngựa cái gì lui, huynh đệ của ta còn tại bên trong đây. Mã lão nhị căn bản không nghe, điên cuồng lôi bảo quân. Phía trên, Trương Thiên thò đầu, xua tay quát, xạ kích, cộc cộc cộc. Quân địch đặc chiến đội viên vừa vặn muốn tụ tập, phó trấn trực tiếp hướng ra bên ngoài bắn phá, nháy mắt đem hắn áp trở về. Hai tên quân tình nhân viên cũng vọt lên, chết lôi mã lão nhị quát, cái điểm này thủ không được, lui một cái, đi mẹ nó, đều cút cho ta. Mã lão nhị thôi táng mọi người, chỉ muốn đi cứu bảo quân, đừng buông tay huynh đệ, ta kéo ngươi đi ra. Bảo quân tại trong ngọn lửa nhìn xem mã lão nhị, hai mắt phiếm hồng quát, ngươi đi à, ta không ra được, chân, thân thể đều kẹt chết, ta nhất định có thể cứu ngươi đi ra. Ngươi đi, bảo quân cắn răng, phí sức nâng lên bị đè ép biến hình cánh tay. Đem súng lục nhắm ngay đầu của mình. Đi à, bảo quân, người đạp ngựa kiên trì một cái. Ta đã không có cứu được tử thúc. Không thể, mã lão nhị triệt để sụp đổ. Bảo quân dùng súng chỉ đầu của mình. Âm thanh run rẩy nhìn xem mã lão nhị nói ra. Ca, ca, người nghe lấy. Đúng, đối ta loại này từ trên mặt đất kiếm ra đến người mà nói. Ta không phải cái gì quân giám cục phó cục trưởng, ta cũng không phải cái gì người vĩ đại, ta chỉ là cái kia từ Tùng Giang thời kỳ, liền cùng ngươi bảo quân, ngươi đối ta tốt, trong lòng ta đều nhớ kỹ, muốn có kiếp sau, chúng ta Tùng Giang gặp, ta vẫn là huynh đệ ngươi, đừng buông tay, ta van cầu ngươi, bảo quân, van cầu ngươi, cang, bảo quân chảy nước mắt nói xong. Trực tiếp bóp cò, bảo quân, mã lão nhị cuồng loạn gào thét, bành, phó trấn trực tiếp phá tan mã lão nhị thân thể, thay hắn dùng ngực áo chống đạn ngăn cản một thương về sau. Mới ngã xuống đất, xạ kích, Trương Thiên đứng tại lỗ thủng bên ngoài, cũng cảm xúc gần như mất khống chế quát, nhanh chóng thanh lý, cộc cộc cộc, vòng ngoài súng máy cuồng quét, căn bản không chịu nổi bên trong đều có chút người nào. Chỉ muốn đem tất cả có thể hoạt động người toàn bộ bắn giết sạch sẽ. Chu Viễn Trinh ngồi trên mặt đất bên trên, ngu ngơ sau một hồi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta làm cho hắn nhiều năm như vậy hải quân tư lệnh. Chỉ đâu đánh đó, đến cuối cùng, còn không bằng hai chiếc thuyền hỏng đáng tiền. Ta là hắn cháu ruột a. Giờ khắc này, Chu Viễn Trinh triệt để mộng nát, hắn chờ đợi viện quân không phải tới cứu hắn. Mà là muốn giết hắn. Chỉ có liền Chu Viễn Trinh một khối giết chết, những hạm đội khác sĩ quan mới có thể không cố kỵ gì nổ súng. Chu Viễn Trinh cùng Chu Trứng tựa vào một khối, thấp giọng nói ra, cái này khoang không có tín hiệu che giấu, kết nối bên trên các ngươi không quân, ta muốn hô lời nói. Mấy chục giây sau, phó trấn, Kiêu Ca, mã lão nhị bọn người ở tại tử thủ thời điểm, Chu Trứng dùng tín hiệu càng thêm ổn định quân dụng điện thoại. Liên lạc lên không quân. Siêu siêu. Mười mấy khung máy bay bay qua. Phát ra Chu Viễn Trinh gọi hàng. Nam tuần hạm đội số 1. Còn mặc ta Chu Viễn Trinh cái này tư lệnh. Toàn bộ từ bỏ chống lại. Chúng ta đầu hàng. Chu Viễn Trinh yếu ớt nói. Cộc cộc cộc. Cùng lúc đó. Trên mặt biển tiếng súng âm điên cuồng tiếng vang. Tiểu Bạch cano đội cuối cùng đến Minh Châu Hào biên giới. Trong phòng, mã lão nhị nhìn xem chết tại trong lửa bảo quân. Hai mắt đỏ bừng đứng người lên quát. Ngoặc kép chấm chấm, con mẹ nó chứ muốn băm bọn họ. Bên ngoài, Trương Thiên quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt biển sông tới cano. Cắn răng hướng về phía lão lục quát. Các ngươi chuẩn bị rút lui. Ta bên này, lời nói không đợi nói xong. Một khung diệt địch cơ hội tại Chu Viễn Trinh hô xong lời nói về sau. Trực tiếp lao xuống hạ xuống. Hai tổ súng máy toàn bộ triển khai. Vừa đi vừa qua. Trực tiếp đem trên sân thượng mới lão lục đám người. Trực tiếp đánh thành thi thể khối. Xông đi lên.